Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụ lễ. Sư phụ, không dám. Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Nhất Cốc đại sư cười ha hả. Chuyện vừa cười vừa mở, bầu không khí nhất thời không còn nghiêm túc như nữa. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Nhất Cốc đại sư 8 phần 10 là sợ mình ngại ngùng cho nên cố ý làm như vậy. Qua quan sát, Nhất Cốc đại sư trong tưởng tượng của hắn chênh lệch không nhiều. Nhìn độ hơn 60, tóc trắng phau, thần sắc phi thường lội liễm. Lời nói cử chỉ vừa nhìn đã biết là người từng trải. Có thể là do bị bệnh cho nên mang theo vài phần tiểu tụy. Sau khi đun nước, Nhất Cốc đại sư tự mình pha trà. Trà Bích Loa Xuân thượng hạng do một người bạn ở Trung ương cho đó. Nghe nói là đặc biệt cung cấp cho lãnh đạo cấp cao. Thiếu Dương, người nếm thở đi. Diệp Thiếu Dương không hiểu trà đạo, cảm giác bất luận lá trà nào cũng là một vị đắng. Lập tức cẩn thận cảm nhận, nhưng vẫn là một vị đắng. Làm bộ chẹp chẹp miệng gật đầu khen. Nhập khẩu thuần hậu, thơm nồng nặc, là trà ngon trà ngon. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên che miệng cười trộm. Sư phụ, đây là lễ vật Thiếu Dương mang cho người. Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra một cái hộp cổ kính mở ra. Bên trong là một viên ngọc như ý màu xanh đậm. Nhất Cốc đại sư cầm lấy, hướng về phía ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, nhìn thì gật đầu khen. Ấy, rất là trong thấu, là phỉ thúy thượng hạng, chạm trổ cũng tinh tế. Hay là hay. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Đúng vậy, đây là Thiếu Dương biết sư phụ thích ngọc khí nên đi Vân Nam chọn, là của thời nhà Minh. Nói xong liếc Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương triệt để ngẩn ngơ. Nhất Cốc đại sư hướng Diệp Thiếu Dương cười nói. Ai, vất vả cho ngươi. Không biết ngọc như ý này là tác phẩm thời kỳ nào? Chuyện này là thời Gia Khánh. Diệp Thiếu Dương thuận miệng bịa chuyện. Đột nhiên nghe Nhuế Lãnh Ngọc ho một cái, lúc này mới nhớ nàng vừa nói là thuộc thời Minh, lập tức đổi giọng. Không đúng, là đời Gia Tĩnh chứ không phải là Gia Khánh, là Gia Tĩnh. Nhất Cốc đại sư cười cười hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Thứ này người mua bao nhiêu? Nhuế Lãnh Ngọc vội đáp. Không phải là con mua, là Thiếu Dương mua, con không có biết. Nhất Cốc đại sư nhìn nàng mỉm cười. Nhuế Lãnh Ngọc biết không gạt được, cũng chẳng còn đành làm gì khác hơn là lè lưỡi trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Người đó che giấu cũng không xong. Ai bảo không nói cho ta? Diệp Thiếu Dương rất là vô tội. Nhất Cốc đại sư cười ha hả. Diệp Thiếu Dương vô cùng quẫn bách, đứng dậy chắp tay. Sư phụ, đây quả thật không phải là con mua, là con từ La Bố Bạc trở về, thực sự chưa kịp mua lễ vật. Nếu không buổi chiều con sẽ đi sắm. Nhất Cốc đại sư nhẹ nhàng xua tay. Một phần lễ vật đã muốn lừa gạt được bảo bối ta theo sao? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Nhất Cốc đại sư chậm rãi nói. Ta nếu không phải là thích người, thì dù lễ vật là một dương vàng bạc châu báu, đừng có mơ bước qua cửa. Diệp Thiếu Dương trong lòng một hồi cảm động. Nhất Cốc đại sư nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Con đi làm cơm, ta cùng Thiếu Dương tâm sự. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi quay vào phòng. Diệp Thiếu Dương rót trà, Nhất Cốc đại sư yên lặng uống, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Diệp Thiếu Dương bị nhìn có chút khẩn trương, vội ho một tiếng. Nghe sư phụ gần đây thân thể không tốt lắm. Là bệnh cũ thôi, một vài hôm sẽ khỏe. Con nghe nói sư phụ là chúng cổ độc, để lại di chứng, không biết có biện pháp nào triệt để hóa giải. Nếu như có thể phân phó con làm. Nhất Cốc đại sư mỉm cười. Ta biết người đạo pháp thông huyền, phương diện ma quái kinh dị thì không có sự tình gì mà ngươi không làm được. Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được bản thân mình nói bậy. Nhất Cốc đại sư dương danh hải ngoại, tuyệt đối là tông sư. Ngay cả phiền phức mà người không giải quyết được thì bản thân mình vừa thấy mặt đã dõng dạc nhận trách nhiệm, ý tứ là có vẻ mình so với lão còn lợi hại hơn. Lập tức vội vàng bồi tội, biểu thị bản thân mình không có ý đó. Chỉ thấy vị đại sư nổi tiếng trước mặt mỉm cười hiền hòa. Hết chương 1779. Hết tập 244. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. like, comment và share video. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.